Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, quán quân cùng thương cảm. Sau trận đấu, cầu thủ Liverpool đều có vẻ rất bất đắc dĩ. Kết quả cuối cùng 3-2. Sân khách tranh tài có như vậy điểm số, bọn họ đúng là còn có thể tiếp thu. Bất quá đối với cái cuối cùng penalty, vẫn cảm thấy khá là đáng tiếc. Cái kia bóng để Shevchenko đi sút gôn, ghi bàn xác suất cũng không lớn. Dù sao lúc ấy có Warnock ở một bên cản trở, trước cửa còn có Reyna trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng hiện tại lại nghĩ cái gì cũng không dùng. Warnock cảm giác rất xấu hổ. Cái kia penalty là hắn không lý trí tạo thành. Có điều Zera vẫn là an ủi hắn, chớ để ở trong lòng. Hắn nói như vậy, cái khác quan hệ tốt người cũng an ủi Warnock. Nhưng Warnock vẫn là cảm giác rất mất mát. Không chỉ là penalty vấn đề, trên thực tế, Warnock thất lạc chính là một chuyện khác. Vậy thì là liên quan với hắn ở đội tuyển Anh vấn đề. Hắn tiến vào 2 lần đội tuyển Anh, nhưng gần nhất 2 tháng Ericsson danh sách lớn cũng không có tên của hắn. Nói cách khác, hắn ở World Cup cuối cùng thời gian bị đội tuyển Anh bài trừ ở bên ngoài. Warnock thất vọng có thể tưởng tượng được. Cuối cùng hắn vẫn không thể nào cạnh tranh quá Gary Neville. As lập câu mọi người, hắn vốn đang chờ mong mình có thể lần thứ nhất tiến vào World Cup sân khấu. Nhưng cuối cùng hắn không thể toại nguyện. Sai rồi, năm nay World Cup, đến lần sau năm 2010 World Cup, Warnock cũng đã 29 tuổi. Đến lúc đó hắn có thể có trạng thái gì vẫn đúng là khó nói. Nhưng thường thường 30 tuổi cầu thủ, trạng thái đã ở đi xuống dốc. Warnock muốn tiến vào World Cup liền phi thường khó khăn. Cái này cũng là hắn khổ sở nguyên nhân. Chuyện như vậy cũng rất bất an úy. Cũng chỉ có thể Warnock chính mình tiếp thu hiện thực. Đáng nhắc tới chính là Ericsson tân danh sách lớn bên trong, Zera, Leon cùng với Carragher từng cái trúng cử. Lễ Noel lúc, không ít người cho rằng Leon gặp sai quá World Cup thi đấu. Coi như khỏi bệnh trả giá cũng sẽ đối với trạng thái tạo thành ảnh hưởng. Cũng không định đến hắn ở tháng 3 cũng đã khôi phục. Trạng thái còn như vậy thần dũng. Đã như thế, Leon tiến vào World Cup danh sách cũng thuận lý thành chương. Có điều ở cùng Milan sau trận đấu, bọn họ là không có thời gian cân nhắc những này. Thi đấu sau Benitez tham gia xong buổi họp báo tin tức, liền dẫn dắt đội bóng trở về Liverpool. Toàn thể cầu thủ không có một ngày thời gian nghỉ ngơi. Ngày thứ hai liền kiên trì huấn luyện. Lúc này toàn châu Âu đã bắt đầu đối với ngày hôm qua thi đấu tiến hành đưa tin. Liverpool cùng Milan cuộc tranh tài này, kết quả cũng không ngoài ý muốn. 3-2, Milan có một cái ghi bàn ưu thế. Nhưng điểm số trên kỳ thực bọn họ không có ưu thế. Liverpool có 2 cái sân khách ghi bàn. Trở lại sân Anfield, bọn họ chỉ cần một cái 1-0 là có thể đào thải Milan. Chuyện này đối với Milan có chút bất lợi. Ở sân nhà đều chỉ có thể thắng một hồi bóng. Đến sân khách bọn họ nên làm sao đá là cái vấn đề lớn. Có điều có ghi bàn ưu thế vẫn là tốt. Tuy nói là 1-0 liền muốn bị đào thải. Nhưng 90 phút thi đấu, Liverpool muốn hoàn toàn hạn chế lại bọn họ ghi bàn cũng không dễ dàng. Không ít truyền thông cho hai đội biểu hiện chấm điểm. Xưng Liverpool so với Milan biểu hiện muốn thoáng khá hơn một chút. Liverpool chủ yếu bị tán thưởng là phòng thủ. Đây là rất nhiều người không nghĩ tới. Có thể Liverpool phòng thủ xác thực làm không tệ. Milan tuy rằng tiến vào 3 cái bóng, nhưng 3 cái bóng đều là thể hiện rồi Milan cầu thủ năng lực mạnh, mà không phải Liverpool phòng thủ nhược. Đồng thời Liverpool cùng Milan hầu như liều mạng một cả trang. Bọn họ không phải ở vẫn phòng thủ. Nếu như không phải cái cuối cùng Warnock sai lầm dẫn đến penalty, Liverpool rất khả năng liều ra cái 2-2. Như vậy ưu thế của bọn họ cũng quá lớn. Milan bị khen là tấn công. Phòng thủ phương diện, bọn họ thật không cái gì có thể khen. 2 cái ghi bàn đều là Leon đánh vào. Một người trong đó vẫn là chính hắn quá rơi mất vài tên cầu thủ trực tiếp lên chân sút xa. như vậy ghi bàn cũng chứng minh. Milan phòng thủ làm cũng không tốt, nhưng bọn họ tấn công có rất nhiều đáng giá nói đến. Tỷ như Kaká biểu hiện, Kaká tuyệt đối là Milan đội bên trong biểu hiện người tốt nhất. Cứ việc sau trận đấu không ít truyền thông tán thưởng Zinedine lập cú đúp. Có thể mỗi người đều biết, Kaká mới là biểu hiện tốt nhất. Hắn dẫn dắt Milan tấn công, đồng thời có hai cái kiến tạo. Shevchenko tính được là biểu hiện thường thường. Có điều penalty trong số mệnh ngược lại cũng không tính quá kém. Pirlo ở tấn công bên trong biểu hiện cũng tương đương xuất sắc. Đồng thời hắn cũng là Milan trước sau chàng công phòng thủ chuyển đổi nhân vật trọng yếu. Ở Milan vị trí của hắn tương đương với Zera. Có điều bởi trước sân có Kaká, Pirlo vị trí càng ở phía sau một ít. Muốn bắt hắn cùng Zera biểu hiện so với Pirlo vẫn là chiếm một chút ưu thế. Hắn có mấy lần xuất sắc chuyền bóng cùng biểu hiện. Zera ở thi đấu bên trong càng nhiều là chỉ huy đội bóng. Tấn công bên trong biểu hiện cũng không nhiều. Phòng thủ bên trong hắn cũng bị Kaká, Pirlo trêu chọc nhiều lần. Nói chung truyền thông đối với Zera biểu hiện đánh giá cũng không tốt. Liverpool phương diện duy nhất bị tán thưởng chính là Leon. Hai cái ghi bàn, trong đó có một cái hoàn toàn là dựa vào năng lực cá nhân đánh vào. Biểu hiện như thế thực sự là lóng lánh toàn trường. Chỉ tiếc thi đấu là ở sân San Siro tiến hành. Milan cũng đạt được một cái ghi bàn ưu thế. Nếu như đơn cuộc tranh tài, bọn họ chính là người thắng sau cùng. Vì lẽ đó bổn chàng cầu thủ xuất sắc nhất vẫn là ban đánh vào hai bóng Zinedine. Cứ việc người sau ở những thời gian khác căn bản biểu hiện hoàn toàn không có. Thậm chí ở phòng thủ có vẻ rất ngốc chuyết. Nhưng dù sao đánh vào hai cái bóng, mà bóng đá, từ trước đến giờ là người thắng làm vua vận động. Đánh xong cùng Milan hiệp một Champions League, Liverpool có thể không bất kỳ thời gian nghỉ ngơi. Ở cùng Milan hiệp 2 giao thủ trước, bọn họ còn có hại trận thi đấu muốn đánh. Một hồi cùng Aston Villa giải đấu, khác một hồi nhưng là cùng Chelsea Cup FA vòng bán kết. Hại trận thi đấu chỉ khoảng cách 2 ngày. Đối với giải đấu, Benitez đã không làm cái gì hy vọng. Hiện tại đội bóng một lòng đều ở Champions League trên. Căn bản không rảnh bận tâm giải đấu. Càng chủ yếu là, Liverpool hầu như tranh cướp giải đấu quán quân hy vọng rất xa vời. Dưới tình huống như thế, giải đấu đối với Liverpool mà nói liền có vẻ không trọng yếu. Muốn nói cơ hội bọn họ vẫn có một tia. Này một tia cơ hội chính là dựa vào vòng kế tiếp MU cùng Chelsea thi đấu. MU có thể đánh thắng Chelsea. Sau đó một vòng cuối cùng MU cùng Chelsea tất cả đều thua bóng. Như vậy Liverpool ở liên tục đạt được hai phen thắng lợi sau liền có thể vấn đỉnh giải đấu quán quân bảo tọa. Nhưng loại hy vọng này là ở quá mơ hồ. Liverpool duy nhất còn có cơ hội tranh cướp chính là giải đấu thứ hai. Có thể ngoại hạng Anh đệ nhị cùng khu thứ ba đừng chỉ là nhiều đánh một trận Champions League thi. Đấu vòng loại, trên thực tế khác nhau thật sự không lớn. Loại kia thi đấu đối với MU, Liverpool như vậy đội bóng tới nói. Thật sự rất khó thua trận. Cái khác sẽ không có. Giải đấu đệ nhị cùng thứ ba. Đối với Liverpool tới nói kỳ thực không có khác biệt lớn. Bọn họ muốn là giải đấu số một. Đó mới có thể gọi là vinh dự. Vì lẽ đó cùng Aston Villa thi đấu, Liverpool cũng không có quá coi trọng. Benitez không có phái Leon lần đầu ra sân. Đây là cân nhắc đến tình trạng của hắn. Trên thực tế, Leon trạng thái cũng thực sự là không hề tốt đẹp gì. Đoạn thời gian gần đây, hắn ra trận số lần quá nhiều rồi. Đặc biệt là hai ngày trước vừa mới cùng Milan tiến hành một trận đại chiến. Hiện tại lại ra trận. Hắn rất khó bảo toàn chứng cuộc kế tiếp cùng Chelsea Cup FA. Cùng với lần tới hợp cùng Milan Champions League đại chiến trạng thái. Kết quả cuộc tranh tài này Aston Villa ở sân nhà chiến bình Liverpool. Đồng thời tiến hành mặt khác một cuộc tranh tài bên trong. Chelsea sân nhà 3-0 toàn thắng MU. Gallus, dầu cầu cùng Cavalho các vào một bóng. Chelsea dựa vào điểm ưu thế. Liên tục hai cái mùa giải cướp đoạt giải đấu quán quân. đáng nhắc tới chính là hai đội thi đấu đá tương đương kịch liệt. Chelsea phương diện, đội trưởng Terry trong trận đấu bị sạn thương, cắng cứu thương một lần vào sân. Rất nhiều người lo lắng hắn nếu như xương đùi nhỏ bẻ gãy quân lệnh không cách nào tham gia tháng 6 World Cup, nhưng The Blue đội trưởng sau đó đứng lên tiếp tục tập trung vào thi đấu. Toàn trường khán giả tiếng vỗ tay một mảnh. Hiệp 2 Rooney thi đấu bên trong nghiêm trọng bị thương, bị cắng cứu thương mang ra. Cái này cũng là sau trận đấu to lớn nhất tiêu điểm. Bởi bị thương Rooney có thể không tham gia World Cup thành nghi vấn. Nhưng tóm lại to lớn nhất tiêu điểm vẫn là Chelsea sớm thắng lợi. Vệ miện là một nhánh vương triều đội bóng tiêu chí một trong. MU đã từng làm được quá. Hiện tại Chelsea cũng làm được. Mourinho có lý do vì thế cảm thấy kiêu ngạo. Ở đánh bại MU sau phỏng vấn bên trong, hắn không có che giấu loại này tự hào cảm. Ngày hôm nay MU kiên trì tấn công bóng đá, bọn họ đáng giá tôn kính. Nhưng tình trạng của chúng ta rất tốt, có thể vệ miện thành công. Các cầu thủ có lý do vì chính mình kiêu ngạo, ta vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Bù giờ giai đoạn, Chelsea ghế dự bị vui mừng một mảnh. Mourinho thì lại đi tới MU ghế của huấn luyện viên. Cùng nơi đó bao quát đội y ở bên trong, các đối thủ từng cái nắm tay. Lúc này kết thúc tiếng chưa vang lên. Có thể làm như vậy e sợ chỉ có Mourinho một người. Nhưng ở ba bóng dẫn trước tình huống, nhưng không có người nói hắn ngông cuồng. Lúc trước Ferguson một cường điệu đến đâu MU sẽ ở mùa giải sau áp đảo Chelsea. Mourinho hiếm thấy không có châm biếm lại, ngược lại hiện ra một phần định liệu trước thong dong. Ở trao giải nghi thức trên, Mourinho cái thứ nhất từ trong đường nối đi ra. Hắn cùng bao quát người chủ trì ở bên trong tất cả mọi người từng cái nắm tay. Sau đó đi tới lĩnh thưởng đài, tiếp nhận quán quân huy chương treo lên. Cái cảm giác này quá tuyệt, Mourinho nói. Chúng ta biết một ngày nào đó gặp ném mất quán quân, nhưng vệ miện là gian nan. Chúng ta làm được. Lúc trước ta nói cho các cầu thủ, chúng ta không thể để cho đối thủ đến cửa nhà chúng ta quấy rối. Ta nghĩ chúng ta xứng được với ngày hôm nay thắng lợi cùng quán quân. Bắt được quán quân sau, Mourinho có vẻ đặc biệt hào hiệp. Hắn cởi chính mình âu phục, đi tới bên sân ném cho fan bóng đá. Đón lấy, hắn từ trên cổ lấy xuống Premier League quán quân huy chương. Giương tay cũng ném lên khán đài. Ta thu gom một khối Premier League quán quân huy chương. Chính là năm ngoái khối này. Năm nay chính là như thế. Mourinho nói, ta chỉ muốn thu gom một khối. Ta không thể đem tất cả mọi thứ đều thu ẩn đi. Ta cho rằng fan bóng đá, đặc biệt cái kia khung thành sau, Matthew Hardin khán đài, cổ động viên, bọn họ là chúng ta tốt nhất người ủng hộ. Ở Porto, ta cũng thu gom một khối huy chương, là Champions League quán quân. Ta đoán có thể trong tương lai, nếu muốn lại đến một khối cũng không dễ dàng. Khối này huy chương là cho tất cả mọi người. Cái kia được huy chương người rất may mắn. Hắn có thể mang về một cái vật kỷ niệm. Có thể hắn có thể đi trên lưới bán đấu giá, phát một bút tiểu tài, làm Terry giơ lên cúp quán quân. Lễ mừng chính thức bắt đầu. Mourinho cầm lấy một bình sâm panh, dùng hàm răng cắn mở, không coi ai ra gì uống một hớp lớn. Lĩnh thưởng đài bị nhảy lên cuồng hoan các cầu thủ chiếm cứ. Mourinho chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên, nhưng hết thảy màn ảnh tiêu điểm đều ở trên người hắn. Cuồng nhân nhất cử nhất động bị người quan tâm. Đây là Mourinho đệ 9 cái trọng đại thi đấu quán quân. Premier League, Primeira Liga, England League Cup, Bồ Đào Nha FA Cup cùng Super Cup, UEFA Champions League, UEFA Cup chờ. Ở hắn giơ lên giải đấu cúp quán quân một khắc đó, không ít truyền thông bình luận viên đều đang giảng giải Mourinho tất cả hắn chỉ có 43 tuổi. Nhưng bắt được một tên câu lạc bộ huấn luyện viên có khả năng giấc mơ tất cả vinh dự. Lúc này quán quân thuộc về Chelsea, nhưng tiêu điểm vẫn cứ là Mourinho. Ở nước Anh, Mourinho tối tôn trọng huấn luyện viên là Ferguson, bởi vì trong tay hắn có lượng lớn quán quân. Nhưng vào hôm nay, MU chủ soái chỉ có thể là Stamford Bridge vai phụ. chủ nhân của nơi này là Mourinho. Leo lên đỉnh điểm vinh quang thời khắc thuộc về hắn cùng Chelsea. Ở hai đội sau trận đấu, Ferguson cũng hướng về vệ miện thành công Premier League quán quân biểu đạt kính ý. Mặc dù đối với trận này điểm số lớn thất bại cảm thấy bất mãn, nhưng hắn vẫn là khá có phong độ chúc mừng Chelsea cùng Mourinho thành tựu. Đồng thời vạch ra, The Blue biểu hiện hoàn toàn xứng được với cái quán quân này. Cuối cùng điểm số 3-0, có chút ngoài ý muốn, cũng không có phản ứng ra thi đấu chân chính tiến trình. Có điều, nếu như ngươi giống chúng ta ngày hôm nay như vậy dễ dàng mất bóng, ngươi nhất định phải tìm điểm dược ăn. Chúng ta đã tìm tới giải quyết phương thuốc. Chúng ta có không ít phối hợp. Ở trong một khoảng thời gian khống chế thi đấu, sáng tạo một chút cơ hội tốt, Van der Sar không có một lần mạo hiểm cứu thua. Bọn họ thủ môn 3 lần cứu hiểm. Đây là ngươi xem cuộc tranh tài này góc độ. Ferguson đồng thời còn vạch ra MU bản cuộc tranh tài. Bên trong vấn đề lớn nhất, chúng ta thu được rất nhiều đá phạt. Thi đấu bởi vậy thường thường gián đoạn. Các đội viên cần ứng phó tốt những này bất ngờ. Một số mất bóng quá dễ dàng. Đây là duy nhất làm ta thất vọng sự. Chelsea mở màn chỉ 5 phút đồng hồ liền đạt được ghi bàn. Có điều Ferguson cho rằng quá sớm mất bóng cũng không phải quyết định thi đấu thắng bại then chốt. Bắt đầu rất kém cỏi, nhưng chúng ta sau đó đá ra tài nghệ cao. Khống chế bóng thời gian rất dài đồng thời chế tạo mấy lần phá cửa cơ hội tốt. MU thật sự nên nắm lấy những này cơ hội. Rooney từng đánh bay một cái cơ hội như vàng. Hắn người bóng đi qua đột phá Ferreira sau sút gôn. Đáng tiếc trượt khung thành mà ra mất đi san bằng điểm số cơ hội. Rooney không có nắm lấy cơ hội đó. Quá tiếc nuối. Ferguson nói, bóng ở trên cỏ bất quy tắc nhảy lên lừa Rooney. Nếu như ngươi ở đối với Chelsea thi đấu bên trong lãng phí cơ hội, ngươi chỉ có bị đánh bại kết quả. Dâu câu ghi bàn hầu như cho MU phán định tử hình. Đây mới là khiến Ferguson cảm thấy phi thường thất vọng một bóng. Chelsea cầu thủ chạy cánh một người đột phá vi đích. Ferdinand cùng Sinvestre ba tên hậu vệ phòng thủ. Đối mặt Van der Sar bình tĩnh đánh bắn. Tỷ số mở rộng vì là 2-0. Thứ hai mất bóng quá dễ dàng. Đối thủ từ một đống người trung gian phá vòng vây. Nếu như chúng ta có thể ở Sunderland trên, người bắt được 3 điểm. Hay là cạnh tranh gặp càng thêm kịch liệt. Có điều Chelsea hàng phòng thủ xác thực phi thường kiên cố. Tuy không thể nói trước sau không kẽ hở, nhưng đại đa số tình huống gió thổi không lọt. Bọn họ chưa bao giờ ở sân nhà thua bóng. Đây chính là thắng được cuối cùng quán quân căn cơ. Bản cuộc tranh tài là Chelsea 20 chủ trang. Trại cuộc tranh tài bên trong trận thứ 19 thắng lợi. Duy nhất không có bắt là 1-1 hòa trao tần trận đó. Ferguson nắm mấy có người nói. Hướng về Chelsea thành tích biểu đạt kính ý. Từ trong lịch sử và số liệu trên xem. Ở thêm vào 3-0 thắng lợi cũng thắng được quán quân. Chelsea nên được vinh dự. Nếu muốn cướp đoạt giải đấu quán quân không phải chuyện dễ dàng. Bọn họ xứng được với. Xem bọn họ số liệu. Ở sân nhà rất ít mất bóng. Sân nhà thành tích phi thường xuất sắc. Chelsea cuối cùng vẫn là đạp lên MU trên người thắng lợi. Nhìn đối thủ điên cuồng chúc mừng tư vị cũng không hơn gì. Làm nói tới mùa giải sau MU mục tiêu thời điểm. Ferguson không hề che giấu chút nào đối với quán quân khát cầu. MU gần đây trạng thái đại trướng. Chúng ta rất lâu không ăn được đánh bại. Mùa giải sau đối với MU tới nói trọng yếu nhất. Có lòng tin thắng lợi. Đương nhiên, có điều cái này mùa giải còn không kết thúc. Đón lấy một cuộc tranh tài cũng rất trọng yếu. Lão hiệp sĩ nói chính là Liverpool. Này một hồi bại bởi Chelsea. Chelsea đoạt được quán quân. Duy nhất đáng vui mừng chính là Liverpool cũng đánh thành thế hòa. Như vậy Liverpool vẫn là cùng MU cách biệt một phần. MU vẫn là có thể ngồi ở giải đấu đệ nhị bảo tọa. Nếu như bọn họ đánh thắng một vòng cuối cùng, giải đấu đệ nhị tự nhiên thuộc cho bọn họ. Bằng không, bọn họ rất khả năng ở giải đấu cuối cùng một hồi sau. Mất đi người thứ hai bảo tọa. Cùng lúc đó, Benitez cũng chúc mừng Chelsea quán quân. Biểu hiện của bọn họ lẽ ra nên thu được quán quân. Espanyol nói như vậy, Chelsea biểu hiện vẫn rất ổn định. Bọn họ mạnh hơn chúng ta địa phương liền ở ngay đây. Vì lẽ đó bọn họ có thể liên tục hai lần thu được giải đấu quán quân. Rất nhiều người đều nói, Chelsea là một nhánh bảng Anh đội bóng. Nhưng không có hắn, Mourinho, coi như đến nhiều hơn nữa hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Muốn lấy được giải đấu quán quân cũng không dễ dàng. Real Madrid hàng hiệu ngôi sao bóng đá càng nhiều, có thể thành tích nhưng càng ngày càng kém. Đây chính là nguyên nhân. Một cái thật huấn luyện viên thường thường so với mấy cái ngôi sao bóng đá trọng yếu hơn. Hắn chính là người như thế. Ở nước Anh bóng đá, Mourinho, Ferguson cùng Benitez tuyệt đối là ba cái tử địch giống như huấn luyện viên. Chelsea, MU, Liverpool cãi một cái mùa giải. Đầu mùa giải là Liverpool cùng Chelsea thiên hạ. Lúc đó hai đội bóng đều bị người xem trọng bắt được giải đấu quán quân. MU liền có vẻ rất yếu thế. Có điều đến giải đấu hậu kỳ, Chelsea cùng Liverpool thành tích cũng không tính được. MU cũng chậm chậm chạy tới. Ngoại hạng Anh quán quân tranh cướp, biến thành ba cường tranh đấu cục diện. Nhưng cuối cùng vẫn là biểu hiện tối ổn định Chelsea bắt được quán quân. Đối với này bất kể là Ferguson vẫn là Benitez đều tâm phục khẩu phục. Bọn họ chân thành chúc mừng Chelsea quán quân. Hay là cái này cũng là đưa cho Mourinho sắp chia tay lễ vật tất cả mọi người đều biết. Người Bồ Đào Nha tại đây cái mùa hè liền muốn rời khỏi Chelsea đến rồi. Rời đi, hay là thương cảm, đặc biệt là đối với Ferguson. Benitez như vậy, cùng Mourinho làm 2 năm đối thủ người. Bất luận làm sao trong lòng đều có loại tỉnh táo nhung nhớ cảm giác. Mourinho rời đi, bọn họ phản ứng đầu tiên cũng không phải cao hứng cái gì. Ngược lại là có loại thất lạc. Để mấy năm sau bị mạng lưới ô nhiễm quần chúng. Biết ba người cảm giác, nhất định sẽ sáng mắt lên. Nhổ nước bọt trên một câu có cảm xúc mãnh liệt. Nhưng đây chính là ba cái đối thủ trong lúc đó chân thật nhất cảm thụ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.